lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, tốt lớn. Không nghĩ tới, cảm giác vẫn rất nhạy bén, Đường Lạc nói rằng. Đồng dạng cương thi đều so sánh ngốc nghếch, phi thường trì độn, đầy trong đầu đều chỉ có ăn. Phá hư ý nghĩ, một khi nghĩ muốn ăn, coi như trước mặt là Như Lai cũng sẽ cắn một cái đi lên. Bất quá cũng có một chút cương thi, đối với nguy hiểm cảm giác, ngoài ý muốn được phi thường nhạy bén. Tựa như là trước mắt cái này một lần nữa nằm lại đến trong quan tài con này. Đường Lạc mới đưa tay, con này vừa mới xuất thế cương thi liền làm ra quyết đoán chính xác. Cái này quyết đoán rất không tệ, bởi vì chí ít có thể lấy cái chết ở chính mình quan tài bằng đồng xanh mặt trong. Nâng tay lên rơi xuống, đập vào quan tài đồng trên, Đường Lạc giữa ngón tay có hơi ánh sáng hiện lên. Toàn bộ quan tài đồng còn có mặt trong cương thi, đều bị lưu ly diễm thiêu thành cho tàn. Cương thi cái đồ chơi này là không có cái gì tiềm lực có thể đào móc. Gặp được lưu ly diễm, gọi là một cái củi khô lửa bốc, trong nháy mắt đốt hết. Đây mới thật sự là không chuyện phát sinh qua. Nhiệm vụ trong năm biến thành rồi 6. Ngoài ý muốn kiện này sự tình bị Đường Lạc giải quyết. Nếu như là thường ngày, Đường Lạc ngược lại là có hứng thú ở trong cổ mộ tìm kiếm một chút. Tìm xem manh mối gì, nói không chừng có thể suy đoán ra cái này cương thi khi còn sống là cái gì nhân vật lớn. Hiện tại nha, còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đường Lạc vẽ ra một đạo phi hành phù, đập vào trên thân, đằng không mà lên, tình huống như thế nào? Không bao lâu. Đường Lạc tìm được rồi Ngao Ngọc Liệt bọn hắn. Điên rồi, Ngao Ngọc Liệt chỉ trước mặt Lộ Tu Tề nói rằng. Một long một chó bằng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi Lộ Tu Tề. Sau đó phát hiện vị này tinh thần phân liệt ghi chép người. Truyền bá người, đã điên mất rồi, sẽ chỉ xí ngốc ngơ ngác mà cười. Đối Ngao Ngọc Liệt đến, còn có ngoại giới kích thích không phản ứng chút nào. Những người khác đâu? Đường Lạc hỏi nói, ta đặc biệt nhìn rồi mấy cái, tình huống đều không khác mấy. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, một chút tốt một điểm, còn sẽ nói hai câu, xong rồi, toàn xong rồi, loại hình nói, còn có một chút liền giống như hắn, xì ngốc, ngác, cũng liền so người thực vật tốt một điểm, bên ngoài bây giờ loạn thành một bầy, một đống người sụp đổ tự sát. Một đống người tự sát trước dự định này một cái. Một số người cảm thấy không sai biệt lắm có thể tiến vào mạt thế rồi. Không tự sát cũng muốn này một cái. Nói là rối loạn cũng không quá đáng. Rất nhiều ghi chép người. Truyền bá người biến hóa. Tựa như là biển cả bên trong bọt sóng nhỏ đồng dạng. Tia không chút nào thu hút. Sư phụ, những chuyện này sau lưng có đại khủng bố. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, dị biến nữ hoàng, khủng bố quỷ dị chuyện ghi chép truyền bá người, để người nhìn lên một cái liền cơ hồ tâm thần sụp đổ, lỗ đen chi nhãn, ảnh chụp. Còn có quỷ điện báo, thậm chí âu phục người, cùng với cái thứ nhất bị Đường Lạc giải quyết phùng ra. Những chuyện này nhìn như cô lập, nhưng ở sau lưng, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng mục đích. Vậy liền là truyền bá sợ hãi. Trong đó ghi chép truyền bá người rõ ràng nhất. Tản vui cười, tản yêu mặt trái, tản sợ hãi. Sư phụ, khẳng định có người đang cố ý làm sự tình. Ngao Ngọc Liệt lời thề son sắt nói, ta đến không cho là như vậy. Đường Lạc lắc đầu, lấy tản sợ hãi góc độ tới nói, trừ rồi lỗ đen chi nhãn có chút cách cục bên ngoài, liền xem như phùng da xương dày thì nấm cũng quá không phóng khoáng rồi. Nếu như là cố ý, chỉ có một cái lỗ đen chi nhãn là đủ rồi. Ta cảm thấy đây là một loại nào đó bản năng. Bản năng? Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút, lập tức minh bạch rồi Đường Lạc ý tứ. Đơn giản tới nói, chính là hít thở. Đây là một loại bản năng. Có lẽ có cái ngọn nguồn a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tìm xem nhìn. Đường Lạc đưa tay đè lại cười khúc khích Lộ Tu Tề đầu. Độ hồn sau, có thể nhìn thấy Lộ Tu Tề linh hồn phát sinh rồi biến hóa. Không còn là nguyên lai người hai mặt bộ dáng, trở nên kỳ quái vô cùng, cho người ta một loại phản tổ thoái hóa cảm giác. Trước sau y nguyên là hai tấm gương mặt, nhưng hai tấm gương mặt trên dưới hàm đều có khác biệt trình độ xông ra. Chợt nhìn phía dưới, giống như là hầu tử, thế đứng cũng phát sinh rồi biến hóa, thân thể còng xuống lấy, hai chân uốn cong, hai tay xuôi ở bên người, hiển nhiên một cái khỉ lớn, vẫn là si ngốc ngơ ngác khỉ lớn, giống như là trên trán lá bị cắt bỏ bệnh nhân đồng dạng. Sau lưng kia một đạo nguyên bản cực kỳ nhạt cực nhỏ sợi tơ, đã bành trướng. Có người bình thường cánh tay phẩm chất, bởi vì cũng có thể lấy thấy rõ nó không ngừng mà lan tràn ra ngoài. Giống như là một ngón tay châm, chỉ hướng ghi chép truyền bá người sau lưng ngọn nguồn, đồng thời cũng có thể là chỉ hướng tất cả một hệ liệt chuyện quỷ dị ngọn nguồn. Tìm được rồi, Đường Lạc kết thúc độ hồn, Ngao Ngọc Liệt trên thân quang hoa lóe lên, đem Đường Lạc cùng Hao Thiên Khuyển cuốn đi. Phóng tới mây xanh, hướng lấy mục đích nơi tiến đến, dày chắc tầng mây bên trong, Ngao Ngọc Liệt phi hành, bên thân là lấp lóe ánh chớp, mơ hồ tạo thành rồi một trương người khuôn mặt, cái này cùng Ngao Ngọc Liệt không quan hệ, cũng có thể lấy tính là một loại quỷ dị sự kiện. Làm cái, mặt người sấm sét, danh tự như vậy so sánh phù hợp. Ở tiếp xúc đến ghi chép, truyền bá người sau, Đường Lạc bọn hắn liền đã phát hiện, nhiệm vụ này thế giới bên trong, tồn tại quỷ dị sự kiện kỳ thực xa xa không chỉ có 7 kiện. Hiện tại đột nhiên theo lấy, lỗ đen chi nhãn, sự kiện triệt để bạo phát. Cái khác càng nhiều quỷ dị sự kiện, khẳng định sẽ một cái tiếp lấy một cái nổi lên mặt nước. Dù là thần ma đi lại án binh bất động, những chuyện này cũng biết nhảy đến bọn hắn trước mắt. Nếu như lúc này song phương trận doanh giải quyết quỷ dị sự kiện số lượng đều không có đạt tới 4 nói, vậy liền biến thành rồi một trận thi đua, ai trước giải quyết 4 kiện liền có thể lấy làm cho đối phương nhiệm vụ thất bại. Đến lúc lựa chọn chính xác chính là tìm kiếm những cái kia đơn giản quỷ dị sự kiện bằng nhanh nhất đi hoàn thành. Dù là trước đó đã phân ra được thắng bại, lúc này ổn thỏa nhất lựa chọn cũng là tận lực tìm loại kia đơn giản quỷ dị sự kiện thêm để giải quyết. Nhưng Đường Lạc không giống nhau, xem như đấu chiến thắng Phật, hắn khẳng định không thể tùy tiện sẽ giải quyết một cái tôm nhỏ mét liền hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn mục tiêu là những này quỷ dị sự kiện ngọn nguồn, nguy hiểm lớn hơn nữa. Càng nhiều công đức, không nhìn rồi chung quanh gào thét mặt người lôi ngục, Ngao Ngọc Liệt trực tiếp xông ra tầng mây, những cái kia di động chậm rãi tầng mây căn bản cùng không lên hắn tốc độ. Sư phụ, trên trời, vẫn là trong biển, Ngao Ngọc Liệt lơ lửng ở rộng lớn mặt biển trên, chung quanh đặc thù nào đó khí tức, cực vì nồng đậm, tựa hồ có cái gì đồ vật, tức sẽ xuất thế. Chỉ là trong lúc nhất thời khó mà phán đoán, đến cùng là bầu trời, vẫn là hải dương, ta trên, ngươi dưới, Đường Lạc nói rằng, thân thể bay lên không, cùng Tôn Ngộ không đồng dạng, hắn cũng không quá ưa thích thủy chiến, được, Ngao Ngọc Liệt đâm đầu thẳng vào nước biển ở giữa, Đường Lạc hướng cao hơn không trung bên trong bay đi, nhiệt độ chung quanh không ngừng hạ xuống. Gió lạnh như đao, ngoặc kép, không bao lâu, không gian chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, giống như Đường Lạc bay ra tầng khí quyển, đi đến rồi vũ trụ không gian, nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy một cái cùng thế giới hiện thực trái đất rất tương tự hình cầu, nhưng lớn nhỏ muốn nhỏ một chút. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám vũ trụ chỗ sâu. Nơi đó, có một cái con mắt thật to, nguyên bản còn phải thông qua ống nhòm, đủ loại phức tạp tinh diệu máy móc mới có thể nhìn thấy lỗ đen. Hoàn toàn xuất hiện ở đường lạc, trước mặt, một vòng tối vầng sáng, đó là đồng tử chung quanh tròng đen, chung quanh là một đoàn màu đen, mơ hồ phác họa ra một con mắt hình dạng, tròng đen ở giữa, nguyên bản là màu đen, nhưng theo lấy dần dần tới gần, xuất hiện mặt khác hào quang, cuồn cuộn màu đen, dần dần biến thành rồi, băng lãnh, vô tình, không có nửa phần tình cảm con mắt, đối mặt trong nháy mắt, cũng đủ để cho lòng người thần sụp đổ. Tại chỗ nổi điên, Hao Thiên Khuyển đã nhu thuận mà nhắm mắt lại, đem đầu chôn ở đường lạc áo khoác bên trong. Con mắt này, không phải nàng bây giờ có thể tùy ý đối mặt, cho dù là đã từng Hao Thiên Khuyển, đoán chừng cũng khó mà nhìn thẳng con này như là thiên thể đồng dạng khổng lồ. Không ngừng đến gần mắt, thú vị, để bần tăng nhìn xem, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật a? Đường lạc đưa tay, thi triển lưu ly niết bàn đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ xuất hiện, như trước kia khác biệt. Lần này bàn tay cứ việc hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, lại không phải bình thường nửa trong suốt hình thái, mà là một cái chân thực, bàn tay bằng thịt, bắp thịt hoa văn, xương cốt dấu vết, móng tay toàn bộ đều có thể thấy rõ ràng, năm ngón tay mở ra, phảng phất phải đem toàn bộ thiên vũ đều chộp vào trong tay, chụp vào kia một cái không ngừng mở rộng mắt, như là thiên thể đồng dạng hai tôn quái vật khổng lồ. Tốc độ nhìn như chậm chạp, thực tế trong nháy mắt liền đụng vào nhau, không có cái gì có thể sợ năng lượng ngoài tiết, quét sạch lên phá hủy hết thảy sóng xung kích. Đại thủ ấn tiếp xúc đến lỗ đen chi nhãn, trong nháy mắt bắt đầu xoay cong, con mắt tựa hồ cùng thật lỗ đen đồng dạng, có vô cùng vô tận lực hấp dẫn, phải đem đại thủ ấn hoàn toàn hút đi vào. Đường lạc sắc mặt không thay đổi, nâng lên bàn tay thu nạp, đại thủ ấn đồng thời thu nạp, giống như là thật bóp nát một cái tròng mắt, lỗ đen chi nhãn ở đại thủ ấn bàn tay bên trong nổ tung. Chu nhụ, một cái cổ quái gọi tiếng truyền đến, giống như là đang kêu gọi cái nào đó tên. Người lùn, đường lạc nhíu mày, không đúng, là chu nhụ, lại nam 300 dặm, nói cảnh núi, phu cỏ cây. Nhiều nước màu xanh biếc, bao lớn rắn, có thú chỗ này, nó hình dáng như cáo mà cá cánh, nó tên là chu nhụ, nó minh từ hiếu, thấy thì nó quốc hữu sợ, ra từ Sơn Hải Kinh Đông Sơn Kinh, lại là một cái chu nhụ. Đường lạc thoáng có chút kinh ngạc, Sơn Hải Kinh, một sách thành viết cực sớm, phía trên ghi chép không ít dị thú. Ở Sơn Hải giới bên trong thuộc về lâm nguy động vật vô cùng ít thấy, chu nhụ chính là trong đó một trong, cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cái, lại không nghĩ rằng xuất hiện rồi nhiệm vụ này thế giới bên trong. Theo lấy đường lạc một tay vồ nát lỗ đen chi nhãn, chung quanh tràng cảnh lập tức biến hóa, hắc ám cởi ra. Không phải cái gì hắc ám vũ trụ ở giữa, đường lạc chỉ là ở vào gió lạnh lạnh thấu xương không trung ở giữa. Vừa rồi nhìn thấy, cùng với tất cả mọi người nhìn thấy lỗ đen chi nhãn đều là giả tạo. Này không tính là huyễn thuật, thuộc về chu nhụ năng lực, nó nguyên bản chính là mang đến sợ hãi dị thú. Bản thể không ở nơi này a. Đường lạc nhìn hướng bốn phía, không có phát hiện chu nhụ tung tích, mà lại, một cái chu nhụ tựa hồ cũng không tạo được như thế lớn ảnh hưởng. Có lẽ còn có cái gì? Hắn hướng xuống bay đi, không biết rõ trong biển ngao ngọc liệt lại phát hiện rồi cái gì. Giáng lâm đến mặt biển trên, không có chờ đường lạc tiến vào trong nước, nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển, đột nhiên cuồn cuộn nổi rồi kinh hãi sóng lớn. Khổng lồ bóng tối ở biển cả chỗ sâu hiện lên, thẳng sông mặt biển mà đến, sóng lớn cuốn lên ngàn tầng tuyết. Một tôn quái vật khổng lồ xông ra hải dương. Phút chốc giữa, phảng phất rơi ra một trận mưa to. Sư phụ, đáy dưới có đồ vật. Hóa thành hình rồng, xông ra mặt biển, Ngao Ngọc Liệt lớn tiếng hô nói. Tốt lớn, quá lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,